Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 48. Em cũng là fan của anh ấy. Bạch Nhiễm vừa hỏi vừa đi đến chỗ anh và mắt cậu quét qua lớp áo sơ mi. Không, em thực sự không phải là fan của Kỳ Thần. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Thừa Chí Chu nhanh chóng lắc đầu. Anh nhanh chóng giải thích rằng em gái của anh đã bắt anh mặc cái này để chụp ảnh ngay trước khi anh bị đưa đến. Nhưng để tránh bị Kỳ Thần và cặp chị em đó nghe thấy và làm mọi chuyện trở nên khó xử. Anh nhón chân và khẽ nói nhỏ vào tai Bạch Nhiễm. Hơi thở ấm áp phả vào tai Bạch Nhiễm và chạm tới làn da của anh. Mùi hương cơ thể nhàn nhạt của Thừa Chí Chu cũng bay đến, và mái tóc mềm mại của anh phả vào cổ Bạch Nhiễm. Hành động thân mật như vậy khiến Bạch Nhiễm hơi khựng lại. Sau đó cậu nhìn xuống chiếc cổ gầy và xương đòn nhợt nhạt của mình, và đôi mắt cậu lập tức tối sầm lại. Vì vậy em thực sự không như vậy đối với Kỳ Thần. Thừa Chí Chu sợ Bạch Nhiễm sẽ hiểu lầm và dành một thời gian dài để giải thích khi anh nhận thấy rằng người đàn ông đẹp trai chỉ đứng đó bất động và nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình với đôi mắt đen. Bạch Nhiễm, không hiểu vì sao, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Anh không thể không co người lại và nhỏ giọng gọi. Lúc này Bạch Nhiễm dường như đã tỉnh táo trở lại. Đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu khẽ run lên, trước khi di chuyển lên. Cậu cười nhẹ với Thừa Chí Chu và hỏi, có chuyện gì vậy? Thừa Chí Chu mở và ngậm miệng. Anh cảm thấy Bạch Nhiễm đang hành động có chút kỳ lạ nhưng cậu cũng có vẻ như đang hành động bình thường. Dù sao, chỉ có một cảm giác kỳ lạ khiến anh không thể đưa ngón tay vào. Không, anh gãi đầu, những gì em vừa nói lúc nãy, anh có nghe thấy không? Anh đã nghe rồi, anh biết em không phải là fan của anh ta. Bạch Nhiễm mỉm cười, đưa tay vén tóc của Thừa Chí Chu. Giả bộ hờ hững, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đê, ái, tai và má cậu trước khi nhanh chóng rời đi. Đừng lo lắng, anh không hiểu lầm gì cả. Ngoài ra, đó là sự lựa chọn của riêng em về những người nổi tiếng mà em thích. Ngay cả khi em thực sự thích anh ấy, điều đó. Cậu dừng lại một lúc trước khi mỉm cười trở lại. Không sao cả, quả nhiên, Bạch Nhiễm vẫn dịu dàng và ân cần như ngày nào. Điều này khiến Thừa Chí Chu cảm thấy vô cùng xúc động. Ngay khi anh muốn nói thêm vài lời nghiêm túc để nhấn mạnh tính thẳng thắn của mình, anh đột nhiên nhìn thấy điều gì đó đang xảy ra với Kỳ Thần qua khóe mắt. Một người đàn ông mạnh mẽ mặc vest đen bước đến và tách Kỳ Thần ra khỏi hai chị em. Với vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói gì đó với hai chị em, và họ bắt đầu cãi lại. Kỳ Thần đứng đằng sau người đàn ông với vẻ mặt bất lực. Có vẻ như y muốn ngăn họ tranh cãi nhưng y không thể tìm thấy cơ hội để xen vào. Cậu chủ của chúng tôi không có lòng từ chối yêu cầu của người hâm mộ nhưng hãy kiềm chế bản thân. Nếu các cậu chạm vào anh ấy quá mức, nó có thể bị coi là quấy rối tình đê. Ngoài ra, đừng quên nơi các cậu đang ở ngay bây giờ. Ở đây rất nguy hiểm nên các cậu hãy dẹp bỏ thái độ đùa giỡn đó đi. Bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đầy áp bức đó, hai cô gái bĩu môi không vui và khịt mũi. Sau đó, họ nhìn Kỳ Thần phía sau với ánh mắt đầy mong đợi. Thần thần, chúng ta có thể trở thành bạn thông qua diễn đàn được không? Hoặc anh có thể cho chúng tôi liên hệ của anh? Không, đại hán lạnh lùng nói. Hai chị em lập tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thần thậm chí còn không nói gì. Anh nghĩ anh là ai chứ? Kỳ Thần lộ ra vẻ mặt khó xử, sau đó y lắc đầu. Xin lỗi, được thôi, hai cô gái sinh đôi hơi thất vọng. Thừa Chí Chu nhìn thấy điều này và anh cảm thấy Kỳ Thần thực sự giống như em gái anh đã mô tả. Trái ngược với hình ảnh lạnh lùng và hống hách trên sân khấu, ngoài sân khấu, y thực sự là một đứa bé rất tốt tính, lịch sự và có nề nếp. Nếu không có vệ sĩ bảo vệ y như gà mái mẹ, y đã bị các cô gái hâm mộ cuồng nhiệt của mình ăn thịt mất rồi. Người đó có lẽ là vệ sĩ của y, theo những gì em gái anh đã nói, y có vẻ được gọi là Hạ Giao. Trong khi Thừa Chí Chu đang nghiền ngẫm nó, người vệ sĩ đột nhiên quay lại và nhìn Thừa Chí Chu. Khi nhìn thấy chiếc áo phông của anh, mắt hắn chợt nheo lại, anh hỏi. Em cũng là fan của cậu chủ à, Thừa Chí Chu? Anh nên trả lời như thế nào? Trước mặt Kỳ Thần, sẽ rất khó xử nếu anh nói rằng anh không phải là fan của y nhưng nếu anh thừa nhận điều đó cũng sẽ rất khó xử và xu hướng tình D, U, C của anh sẽ bị nghi ngờ. Cách chương.